kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 753, loại cảm giác này. Giống như là làm nằm vùng. Nhiệm vụ 1, cùng La Sát hội hợp. Thanh âm này quả thực quá quen thuộc, bởi vì Tô Đại Nhiên cùng nhau đi tới. Đều là loại thanh âm này bồi bạn hắn. Cùng La Sát hội hợp. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Nhiệm vụ tới. Thế nhưng không có tưởng thưởng. Quả nhiên, đây là sơ đại nhiệm vụ hệ thống. Quỷ cơ cho Tô Đại Nhiên ấn tượng. Giống như là chớ chú tập hợp thể. Lời nguyền này tập hợp thể cùng Hân Vũ còn không giống nhau. Hân Vũ là nào đó cường đại chớ chú vật dẫn. Mà quỷ cơ, giống như là nguyền rủa đại hải. Ở mảnh này trong biển rộng, tính bằng đơn vị hàng nghìn chớ chú đều tồn tại trong đó. Trong cơ thể nàng cái kia từng cái kinh khủng khuôn mặt, đều ngưng tụ thế gian này lời nguyền ác độc nhất. Chẳng lẽ, quỷ cơ danh sách là chớ chú? Tô Đại Nhiên suy tính. Quên đi, tìm được trước ác sát lại nói. Hắn đình chỉ đối với quỷ cơ suy đoán. Tìm ác sát, kỳ thực rất đơn giản. Tô Đại Nhiên không biết ác sát ở nơi nào. Thế nhưng hắn lại có thể đem ác sát dẫn qua đây. Khí tức trên người không ở áp chế. Bật hết hỏa lực, kinh khủng lương khí phóng lên cao. Bình tĩnh ngoài khơi nhấc lên cự đại sóng lớn. Nói thông thiên hắc sắc long quyển phong bên trên thông cửu tiêu. Hạ nhập cửu u, sáu cái cánh tay nhất tề vung lên. Phảng phất ôm thiên địa, giống giận phía dưới. Từ Tô Đại Nhiên ngực tóe ra vạn lịch sử hắc quang xé rách bầu trời mới vừa hình thành hắc. Vân, kinh động toàn bộ kinh dị thế giới. Ngàn năm trước kinh dị thế giới, thậm chí đều không có khoa học kỹ thuật đáng nói. Nó vẫn còn nông canh thời đại, thế giới này cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn họ vẫn còn vũ khí lạnh thời đại, lúc này đột nhiên bạo phát xa xa siêu việt thời đại lực lượng. Lấy ác sát thực lực hẳn rất nhanh liền có thể cảm nhận được. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tô Đại Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt biển chờ đợi ác sát đến đây tìm hắn. Titan, Nhã Trĩ lúc này như thế nào? Bên chờ đợi ác sát, Tô Đại Nhiên vừa hỏi Titan. Titan nói cho Tô Đại Nhiên, Nhã Trĩ đã bắt đầu hóa quỷ. Phía trước bị Tô Đại Nhiên cắn nuốt ý thức bắt đầu ngưng tụ. Làm ý thức hoàn toàn ngưng tụ, Nhã Trĩ liền muốn chính thức bắt đầu hóa quỷ. Tô Đại Nhiên bụng không gian độc lập, chính là Nhã Trĩ hóa quỷ tốt nhất quỷ dị hoàn cảnh. Càng chưa nói bên trong còn có một cái Titan. Tu La, ta bây giờ có thể đi ra sao? Nơi đây thật sự là quá chật trội. Titan cũng đưa ra thỉnh cầu của mình. Tô Đại Nhiên cùng quỷ cơ giao lưu. Không có gạt Titan. Sở dĩ, Tần Thản cũng biết. Bọn họ bây giờ không có ở đây sao gần mặt trời thế giới. Kinh dị thế giới không có huyết hà người. Cũng không có cao độ phát đạt văn minh nhân loại. Lấy Titan cùng Tô Đại Nhiên thực lực. Ở mảnh thế giới này xưng thần đều đủ để. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Làm cho Titan lại giấu ở bụng mình bên trong cũng vô ích. Hiện tại quỷ cơ chỉ biết mình đại khái vị trí. Cũng không biết chính mình tình huống cụ thể. Ác sát cực kỳ lâu phía trước liền cách bang sao gần mặt trời thế giới. Cũng không nhận thức Tần Thản. Như vậy, chỉ cần tìm một làm người ta tin phục lý do là được. Vì vậy, Tô Đại Nhiên dứt bỏ bụng của mình. Titan hình thể rất lớn. Từng điểm ra bên ngoài chen. Tục ngữ nói, đi vào dễ dàng đi ra khó. Tô Đại Nhiên dạ dày đều nhanh nổ. Hắn thống khổ gầm thét. Chậm một chút nữa. Quá đau, ta đã rất chậm. Titan cũng phẫn nộ gầm thét. Người hít sâu. Cái này dạng bụng không gian có thể lớn một chút. Titan tận khả năng cam đoan thân thể của mình. Không làm ra đại biên độ động tĩnh. Sau đó thận trọng đưa ra một chân. Cùng lúc đó, một cái phong hoa tuyệt đại. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung mỹ nữ đạp thiên mà đến. Nàng, Tô Đại Nhiên chỉ cần nhìn một cái thì biết rõ là ác sát. Thế gian này, không phải, toàn bộ vũ trụ, ác sát khuôn mặt đẹp cũng là vô song. Thực lực của nàng càng cường đại, vẻ đẹp của nàng lại càng tuyệt đại. liền cùng Tô Đại Nhiên thực lực càng cường đại, lại càng hung tàn, nhất là khí tràng. Cái này, lúc này, liền hung danh hãi đời ác sát, cũng bị trước mặt một màn này sợ ngây người. Ác sát đại nhân, ta là quỷ cơ đại nhân đưa tới. Người đợi ta một cái, ta sinh đứa bé trước. Tô Đại Nhiên đơn giản giải thích một chút thân phận của mình cùng lai lịch. Titan phẫn nộ trừng mắt một cái Tô Đại Nhiên, sau đó vừa liếc nhìn ác sát, hắn có thể cảm giác được, ác sát tán phát khủng bố dường như đại hải, thâm bất khả trắc. Nếu như ác sát muốn giết hắn, không khó. Sở dĩ, Titan rất biệt khuất, hắn cảm giác, Tô Đại Nhiên hợp tác với hắn, chính là một cái thiên đại lời nói dối. Người này, hoàn toàn chính là hướng về phía làm chính mình ba ba mới tìm hợp tác với mình. Chậm một chút a, ở Titan oán niệm chung, hắn cũng không lưu ý Tô Đại Nhiên có đau hay không vấn đề. Liền khiến cho kình hướng ra chen, thân thể to lớn, trực tiếp xé ra Tô Đại Nhiên cái bụng. Không, đại lượng huyết thủy nhiễm đỏ thành phiến ngoài khơi, làm Titan máu me khắp người từ Tô Đại Nhiên trong bụng bò ra ngoài lúc. Tô Đại Nhiên liền cùng xuất huyết nhiều giống nhau, đau chỉ mắt trợn trắng. Chậm hơn nửa ngày phía sau, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, hoãn quá khí lai, hắn hư nhược nhìn lấy chờ đợi thật lâu ác sát nói ra. Làm cho ngài đợi lâu ác sát đại nhân, ác sát ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Titan, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Tô Đại Nhiên sinh Titan thực lực cư nhiên có thể so với hung thần. Thực sự là khó có thể tin, quỷ cơ đưa tới quái vật, quả nhiên không đơn giản. Đối với lần này, ác sát nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng thừa cơ cho ác sát giới thiệu đến. Vị này chính là nhi tử của ta. Tên ta đã sớm suy nghĩ xong. Tự kêu là A Thái. Không không, ác sát đại nhân. Ngài tốt, ta gọi A Tu La. Là quỷ cơ đại nhân phái tới được. Ác sát gật đầu. Nàng xem Tô Đại Nhiên phục hồi từ từ cái bụng. Có thể cảm giác được. Bên trong còn nổi lên một cái quỷ dị sinh mệnh. Tô Đại Nhiên vội vàng giải thích. Ác sát đại nhân, kỳ thực ta còn có một cái nữ nhi. Hiện nay vẫn còn ở nổi lên. Nghĩ đến sau đó không lâu cũng sẽ sinh ra. Tên ta đã nghĩ xong. Đã bảo A Nhã. Ác sát gật đầu. Nàng không để bụng Tô Đại Nhiên việc tư. Thế nhưng Tô Đại Nhiên mấy cái này lý do. Quả thực thật thích hợp. Dù sao bất kỳ lý do gì đều không có chính mắt thấy càng làm cho người tin phục. Titan hung hăng trợn mắt nhìn Tô Đại Nhiên liếc mắt. Người ở dưới mái hiên. Sao có thể không cúi đầu. Tạm thời. Chỉ có thể phục vụ con trai của Tô Đại Nhiên A Thái. Hết thảy đều vì xoay người làm chủ. Hết thảy đều vì tự do. Vì địa vị. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Titan không ngừng mà thoải mái cùng với chính mình. Bất quá cái kia u oán độc nhãn, nhìn Tô Đại Nhiên toàn thân đều dị thường thoải mái. Phải biết rằng, ở hiện thực, Tô Đại Nhiên vì giết chết nhất tôn chân chính hung thần. Con bài chưa lật toàn bộ ra, cũng cửu tử nhất sinh, mà ở trong vạc chi não, Tô Đại Nhiên chẳng những hỗn đến rồi hung thần cảnh giới. Đồng thời cùng ác sát, quỷ cơ như vậy đại khủng bố liên thủ. Đồng thời... Còn có một cái hung thần nhi tử, loại cảm giác này, giống như là làm nằm vùng, không những ở hắc bang trung hỗn đến rồi một cái rất tốt vị trí. Đồng thời chiếm được hai cái hắc lão đại tín nhiệm, thu lưới là không có khả năng thu lưới. Có cơ hội, giết hắc lão đại, mình làm thật lão đại miệng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.